thoát khỏi hang tên khổng lồ Polyphem ăn thịt người. Đoàn thuyền của Willis gồm có 12 chiếc, chất đầy chiến lợi phẩm và lương thực, rời thành Thra thuận buồm xuôi gió. Chẳng bao lâu họ tới xứ sở của những người Kikon. Một cuộc xung đột xảy ra khiến cho đội ngũ của Willis bị tổn thất, mỗi thuyền 6 chiến sĩ. Nhưng họ đã phá vây được và tiếp tục lên đường. Chẳng rõ đi được bao nhiêu ngày trên mặt biển thì trời nổi bão. Đoàn thuyền vật lộn với sóng gió hết đợt này đến đợt khác. May thay, cơn bão không kéo dài nên cuối cùng khi trời yên biển lặng, kiểm điểm lại đội ngũ thì vẫn toàn vẹn. Nhưng sóng gió của đại dương đã đưa đoàn chiến sĩ Hy Lạp trôi dạt đến một hòn đảo kỳ lạ, hòn đảo của người Lotophagia. Willis cử 3 chiến sĩ lên thăm đảo. Gặp khách lạ, những người Lotophagia tiếp đãi niềm nở. Họ mời 3 vị khách ăn hạt sen, một thứ hạt sen ngọt liệm như mật ong vàng. Và họ chỉ có duy nhất món ăn ấy để mời khách, vì vốn dĩ họ chưa biết đến việc trồng lúa mì, nên chẳng biết ăn bánh mì, và cả thịt cũng không. Nhưng ta hãy thay thứ hạt sen của họ. 3 người bạn của Willis ăn xong là bỗng nhiên quên hết cả quê hương, gia đình, vợ con, thân thiết. Họ quên hết cả, cứ như là người chẳng có quê hương gia đình, chẳng có vợ con, chẳng có một ai thân thích để mà thương mà nhớ cả. 3 người không một ai nghĩ đến chuyện trở về nhà mình nữa. Chờ mãi, không thấy họ về. Anh em đành phải bắt họ trói lại rồi khiêng họ chạy về thuyền. Willis ra lệnh cho đoàn thuyền nhổ neo ngay, vì e rằng nếu nấn ná ở lại ắt lại có những người ăn phải thứ hạt sen nguy hiểm đó. Đoàn thuyền ra đi. Đi cho tới một hôm vào tận tối mịt thì đến một hòn đảo. Chờ cho qua đêm, sáng hôm sau Willis mới cùng anh em đổ bộ lên đảo để xem xét cảnh vật tình hình ở đó. Đây là một hòn đảo hoang, cỏ cây tùm rậm rạp, dê rừng từng đàn chạy tung tăng. Willis thấy vậy liền ra lệnh cho anh em chia thành 3 nhóm để săn. Nhờ vậy đoàn thủy thủ của Willis chẳng phải dùng đến thức ăn dự trữ mà lại có một nguồn thức ăn vừa ngon vừa nhiều để bổ sung tích trữ. Buổi chiều hôm ấy đang ăn uống ngon lành, mọi người bỗng nhìn thấy những làn khói xám bốc lên từ một hòn đảo cách đấy không xa, và cũng từ xa vẳng lại mọi người để ý lắng nghe thấy có người nói tiếng gió kêu. Như vậy thì rõ ràng là ở hòn đảo đó có người. Nhưng người ở đó là thế nào? Họ có thể giúp đỡ gì cho đoàn thuyền Willis được không? Lương thực hay là nước ngọt? Họ có những vật phẩm gì quý báu để trao đổi, bày tỏ lòng quý người trọng khách hay không? Willis quyết định sẽ cùng anh em thủy thủ đi sang hòn đảo đó để thám hiểm. Sáng hôm sau, khi nàng rạng đông vừa xòe những ngón tay hồng trên mặt biển, Willis liền tập hợp anh em lại và cất tiếng nói. Hỡi anh em, chúng ta đã đến một xứ sở xa lạ có tiếng người nói. Song chúng ta chẳng rõ họ là những người như thế nào, sống thế nào, họ hung dữ mang rợ hay là văn minh hữu ái. Họ giàu có hay là nghèo nàn đấy. Họ đã từng tiếp xúc với những người khách lạ từ phương xa tới với lòng nhân ái và thái độ chân thành, ưa chuộng lẽ phải, tôn kính thần linh. Hay là họ là những con người sống cô quạnh, biệt lập hoang dã như những bầy thú ở trong rừng? Chúng ta chẳng nên bỏ qua mà không đến thăm hỏi tìm hiểu. Vậy anh em hãy ở lại đây, còn chúng ta, một số người sẽ đi một con thuyền sang hòn đảo đó xem. Thuyền cập bến. Willis chọn trong số thủy thủ lấy 12 người dũng cảm nhất để cùng mình tiến sâu vào trong đảo. Những anh em khác ở lại lo việc giữ gìn con thuyền. Cuộc thám hiểm bắt đầu. Đây là hòn đảo của những người khổng lồ Cyclop. Là một giống người to lớn khác thường, cao ngất ngưỡng như một ngọn núi. Những người xích lớp sống biệt lập mỗi kẻ mỗi hang, không phải là người biết ăn bánh mì. Chúng sống bằng thịt và sữa của súc vật do chúng chăn nuôi được. Trong một chiếc hang rộng lớn của mình, trong hang chúng ngăn ra một góc, lấy những phiến đá to rộng chôn xuống đất, vây quanh làm chuồng. Vì sống quanh quẩn với đàn súc vật nên những người xích lớp chẳng biết đóng những con thuyền để vượt biển khơi mù xám, giao du, trao đổi với mọi người. Chúng cũng chẳng biết thờ cúng thần linh, hội họp với nhau bàn định công việc, đặt ra luật pháp để điều hành cuộc sống. Ở một mình chẳng ai quan tâm chăm sóc đến ai, chẳng ai có chuyện gì để nói năng thổ lộ với ai cả. Điều rất kỳ dị là ngoài thân hình cao lớn khác thường, lông lá rộng rạp, những người xích lớp lại chỉ có một mắt, một con mắt tròn ở giữa trán, do đó nôm chúng lại càng dữ tợn khủng khiếp. Willis và 12 chiến hữu đi vào hang một tên khổng lồ. Hắn bận đi chăn súc vật. Nhìn trong hang, Willis và anh em rất lấy làm ngạc nhiên trước cảnh những bình sữa đầy ắp và những tảng format xếp thành hàng dài trên những tấm liếp ở một góc hang được ngăn ra thành chuồng nhốt súc vật. Trong chuồng lại chia ra từng khu nhỏ để nhốt các con lớn ra lớn, bé ra bé. Anh em ngỏ ý muốn xin, Willis cho phép lấy format và lùa đàn súc vật ra khỏi hang, đưa xuống thuyền trở về. Nhưng Willis quyết không nghe. Chàng muốn gặp chủ nhân của chiếc hang này để thăm hỏi tình hình, bày tỏ tấm lòng ưu ái của mình, và chủ nhân sẽ trao tặng cho chàng, anh em chàng những sản phẩm của mình để tỏ lòng hiếu khách. Chàng bảo anh em đốt lửa lên và ngồi quanh đống lửa cầu khấn thần linh đợi chủ nhân của chiếc hang trở về. Chàng phải chờ đợi lâu. Chủ nhân của chiếc hang không phải là một con người bình thường như Elis và anh em thủy thủ. Gã khổng lồ Polyphem đã về. Hắn vác theo một bó củi khô to tướng. Vừa đến cửa hang, hắn lăn mạnh bó củi vào trong hang. Sợ hãi quá chừng, mọi người vội chạy dạt vào cuối hang để lẩn trốn. Sau đó thì hắn lùa đàn cừu cái, dê cái vào trong hang để vắt sữa, còn những con đực thì dồn vào khu chuồng ngoài cửa hang. Tiếp đó, sau khi vào hang thì hắn nhấc một tảng đá to lớn, có dễ đến hàng chục con ngựa cũng không sao kéo nổi, đóng chặt cửa hang lại. Xong xuôi hắn vắt sữa cừu và dê, phần để cho sữa đông làm format, phần để sữa vào những chiếc bình để khi uống cho tiện. Tiếp đó thì hắn khơi bếp lửa cho ngọn lửa hồng cháy to lên. Và thế là hắn trông thấy Willis và anh em thủy thủ, hắn liền cất tiếng, nói ầm ầm như sóng biển, hỏi mọi người. Bớ này, những tên la mặt kia, các người là ai mà lại vào hang của ta khi ta vắng mặt? Các người từ nơi nào vượt biển tới xứ sở của người xích lớp có con mắt tròn giữa trán này? Các người là những kẻ dùng thuyền vượt biển để đi buôn đi bán, trao đổi sản phẩm, hay là các người là những tên cướp biển lang thang trên sóng cả để gieo tai họa cho những người khác đây? Mọi người đều khiếp đảm vì thân hình cao lớn và quái dị của hắn và vì tiếng nói ầm ầm của hắn. Nhưng Willis trấn tĩnh lại, dõng dạc trả lời hắn như sau: Hỏi vị chủ nhân cao lớn của những bầy dê cừu đông đúc kìa. Chúng tôi là những người Achaean, không may trên đường từ thành Roa về quê hương bị lạc đến đây. Sóng gió của biển khơi đã đưa chúng tôi đi phiêu bạt, trôi nổi không biết bao đêm ngày. Giờ đây chúng tôi đến xứ sở của ngài. Chúng tôi xin quỳ dưới chân ngài để cầu xin sự giúp đỡ. Hẳn rằng vì tục lệ quý người trọng khách, cao quý và văn minh của chúng ta thì ngài sẽ ban cho chúng tôi, là những người khách bất hạnh, sự chăm sóc ân cần và chu đáo như thần giết hằng truyền dạy và mong muốn. Và hơn nữa chúng tôi sẽ được ngài ban cho những tặng vật để bày tỏ lòng hiếu khách. Chính thần giết tối cao là người lãnh sứ mạng trả thù cho những người cầu xin và những người khách bị bạc đãi. Chính người là vị thần của lòng hiếu khách và người luôn đi cùng với những người khách lạ vốn kính thờ người. Willis vừa nói xong thì tên khổng lồ đáp ngay bằng một giọng lạnh lùng và tàn nhẫn. Này này này này, cái thằng lạ mặt kia. Mày đúng là một cái thằng đần. Nếu không thì cũng là một cái thằng cha vơ chú váo từ nơi nào xà lắc xà lơ đặt bước đến đây. Có lẽ vì thế nên mày mới vẽ ra cái chuyện khuyên ta nên kính sợ thần linh và tránh làm phật ý các vị đó. Nè nè, ta nói cho mày biết nha. Những người xích lớp không cần biết đến thần Zeus cầm cây vương trượng mà cũng chẳng hề bận tâm đến các vị thần cực lạc của tụi bay. Bởi vì chúng tao sức mạnh thì hơn hẳn và vượt xa bọn họ rất nhiều. Còn ở đây, Polyphem này đâu có kể gì đến sự thù hằn ghét bỏ của Zeus. Ta sẽ chẳng sinh phúc tha cho mày và đồng bọn của mày mạng sống đâu. Ta sẽ ăn thịt tất cả bè lũ chúng mày. Nè, thôi đi, tên lạ mặt kia. Thế khi mày mà đến đây thì mày buộc thuyền vững chắc của mày ở đâu vậy? Ở cuối đảo hay ở gần đây? Ta cũng biết rõ điều đó. Willis nhanh trí biết ngay ý đồ thâm độc của Polyphem muốn dò xét mình. Chàng bèn trả lời những lời bịa đặt khôn khéo. Ôi ôi, thật bất hạnh cho chúng tôi. Con thuyền của chúng tôi bị thần Poseidon, người lay chuyển mặt đất, quật vỡ tan tành rồi. Từ ngoài khơi, khi con thuyền đã gần cập bến nơi mũi đất hòn đảo của ngài, thì gió đã nổi lên, quăng quật thuyền vào những tảng đá, thuyền vỡ. Nhưng rất may tôi và anh em đã thoát nạn. Willis nói như vậy, nhưng Polyphem chẳng nói chẳng rằng, xông ngay đến chỗ các bạn của Willis, đưa bàn tay to lớn ra, chụp liền một lúc hai người vung lên, quật mạnh xuống đất. Sọ của họ vỡ tan, óc vọt bắn tung tóe. Tiếp đó hắn chặt họ ra, cho vào nồi nấu. Chỉ một chốc, hắn bắt nồi ra, và thế là hắn đã ăn thịt hai người bạn của Willis ngốn ngấu ngon lành, ăn sạch sành sanh, từ ruột gan tim phổi đến xương sẩu. Trong khi đó thì Willis và các bạn của chàng chỉ có mỗi một cách đối phó là ngồi im, nhìn cảnh tượng thê thảm đau thương ấy, mang rợ ấy mà tuôn trào nước mắt, mà lẩm nhẩm cầu khấn thần linh của mình. Gã khổng lồ Polyphem sau khi nhồi nhét đầy bụng thịt người lại còn nóc thêm bao nhiêu là sữa, đến nỗi hắn chỉ còn mỗi việc nằm kềnh ra ở cuối hàng dưới những bầy súc vật của hắn mà lăn ra ngủ. Willis căm thù tên khổng lồ mang rợ, muốn lợi dụng tình thế thuận lợi này, rút gươm xông đến đâm cho hắn một nhát thấu suốt tim hắn. Nhưng một suy nghĩ đã ngăn tay chàng lại. Giết chết hắn rồi, nhưng làm sao mà vần được cái tảng đá to lớn chặn ở cửa hang đây? Ta và anh em cũng sẽ chết khô chết mục ở trong hang này thôi. Và thế là một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, khi nàng rạng đông chiếu rọi những tia nắng hồng làm chiếc hang sâu tăm tối sáng dần lên, thì Polyphem cũng đã ngủ đầy giấc. Hắn dậy và đốt bùng ngọn lửa hồng, vắt sữa cừu, sữa dê. Xong việc, hắn lại sọc đến tóm hai người thủy thủ của Willis, quật chết để nấu bữa ăn sáng. Ăn xong, hắn nhấc tảng đá, chặn cửa hang ra, lùa đàn súc vật lên núi, vừa đi vừa la hét ôm sòm. Trong hang chỉ còn lại Willis và mấy anh em. Làm gì để thoát khỏi tai họa đang lơ lửng trên đầu mọi người đây? Chẳng lẽ cứ ngồi bó gối ở đây để tên Polyphem thịt thớt dần người này đến người khác sao? Willis tìm cách trả thù và vượt khỏi hang. Chàng cầu xin sự giúp đỡ của nữ thần Athena, và nữ thần đã khơi lên trong trái tim chàng một ý đồ rất là táo bạo. Ở trong hang của Polyphem có một cây gỗ dài và khá to. Đó là thân một cây ô liu dựng ở cạnh chuồng cừu. Polyphem đã đẵng nó khi còn tươi mang về chờ cho khô sẽ dùng. Cây gỗ này dài, khá to, tưởng chừng như là cột buồm của một chiếc thuyền lớn 20 tay chèo vậy. Willis liền bảo anh em đứng dậy và làm theo lệnh của mình. Chàng chặt một đoạn của thân cây giao cho anh em róc hết vỏ. Tiếp đó chàng đẽo nhọn một đầu rồi bảo anh em vùi cây vào bếp lửa cho khô nhựa săn gỗ. Xong việc, phải giấu cây gỗ nhọn cho thật kín đáo dưới những lớp phân cừu dày phủ khắp nền hang. Cuối cùng Willis rút thăm trong số 8 bạn đồng hành còn lại để lấy 4 người. 4 người với Willis là 5, làm một việc vô cùng táo bạo và đầy nguy hiểm. Lao cây gỗ vót nhọn vào con mắt độc nhất của Polyphem. Chiều xuống, ánh sáng nhạt dần. Tên Polyphem trở về hang với đàn cừu, đàn dê đông đúc béo mập của hắn. Hắn chặn cửa hang với tảng đá to lớn phải đến hàng trăm người mới chuyển nổi. Hắn lại ngồi vắt sữa. Xong việc, hắn lại sọc đến bắt 2 người bạn đồng hành của Willis quật chết để nấu bữa ăn chiều. Thế là 12 anh em thủy thủ đi cùng với Willis. Bây giờ chỉ còn có 6 người. Nhằm vào lúc Polyphem vừa ăn xong, Willis rót ra một bát rượu nho đen thẫm dâng lên mời tên khổng lồ mang rợ này. Chàng nói với hắn như sau: Hỡi ngài Polyphem thuộc dòng giống Cyclop, ngài đã xơi bữa cơm chiều với món thịt người rồi. Bây giờ chúng tôi xin trân trọng mời ngài nếm thử cái thứ rượu nho này để ngài biết rượu của chúng tôi ngon đến mức nào. Tôi mời ngài uống thử thứ rượu tuyệt diệu này với lòng mong muốn ngài sẽ rộng lòng thương cho số phận chúng tôi và cho phép chúng tôi được trở về quê hương cùng gia đình. Quả thật sự tàn ác của ngài thật là man sợ và khủng khiếp. Loài người sẽ không một ai còn dám bén mảng đến cái xứ sở này để thăm hỏi ngài nữa đâu. Đến đây ta phải dừng lại một chút để kể về thứ rượu nho mà Willis dâng cho Polyphem uống. Đây là thứ rượu nho có 102 trên mặt đất này. Quà tặng của lão vương Maron, người thờ phụng thần Apollon, vốn là cháu của thần rượu nho Dionysos. Ông cụ làm nghề tư tế này sống trong rừng với gia đình bên ngôi miếu thờ vị thần ánh sáng có cây cung bạc và những mũi tên vàng. Xưa kia trong một cuộc giao tranh ở đất Troa gần đô thành Ismaros, gia đình của Maron bị đoàn quân của Willis bắt làm tù binh. Để tôn trọng thần thánh kính nể người làm nghề tư tế, Willis đã phóng thích cho gia đình cụ. Đền đáp lại ân nghĩa đó, Maron trao tặng Willis nhiều vật phẩm quý giá, trong đó có 12 vò rượu. Là thứ rượu này, ngoài Maron, vợ, với một bà quản gia ra thì trong nhà, kể từ con trai cho đến đám gia nhân tinh cẩn, không một ai được biết. Khi uống rượu này chỉ cần lấy một cốc nhỏ rồi đem pha với 20 cốc nước, vậy mà rượu đã bốc mùi thơm ngào ngạt. Uống vào thì ngọt liệm êm ru, xong sai lúc nào không biết. Đấy chính là thứ rượu nho tuyệt diệu, cực kỳ hiếm quý, sản phẩm của thánh thần đựng ở 12 vò ấy mà Willis đã lấy ra mang đi. Mang đi chỉ có một bình da dê, và giờ đây chàng đã rót ra mời Polyphem. Polyphem đón lấy bát rượu uống một hơi sạch, rồi một tay đưa lên quệt ngang miệng, một tay chìa bát ra cho Willis nói: Ôi cha cha, rượu thế mới là rượu chứ, nhà ngươi vui lòng cho ta bát nữa đi. À, mà ngươi tên là gì nhỉ? Nói cho ta biết đi, ta sẽ tặng ngươi một đặc ân để tỏ lòng hiếu khách. Người Cyclops chúng ta cũng đã biết đến rượu, nhưng rượu của nhà ngươi thì thật là tuyệt diệu. Willis lại rót cho Polyphem bát nữa. Cũng như lần trước, Polyphem nốc cạn và ngu ngốc thay. 3 lần Willis rót rượu thì cả 3 lần Polyphem đều uống một hơi hết sạch. Hắn đã bắt đầu thấm rượu rồi. Bây giờ Willis mới cất tiếng trả lời câu hỏi của hắn lúc nãy. Hỏi người Polyphem to lớn, vừa rồi ngài tỏ ý muốn biết tên tuổi quang vinh của tôi. Vậy tôi xin phép được xưng danh đây. Nhưng về phần ngài thì dù sao ngài cũng nên ban cho tôi một tặng vật để tỏ lòng hiếu khách như ngài vừa mới nói chứ. Tôi chắc ngài sẽ không quên. Tên tôi là chẳng có ai. Cha mẹ tôi và anh em bạn hữu của tôi đều gọi tôi là thằng chẳng có ai. Willis nói xong, Polyphem đáp lại bằng một giọng lạnh lùng tàn nhẫn. Này này này, chẳng có ai. Mày nghe đây, ta sẽ ăn thịt nhà ngươi cuối cùng đó. Sau khi các bạn ngươi không còn đứa nào để ta thịt nữa, thì đó là tặng phẩm của ta để tỏ lòng mến khách đó. Nói xong hắn lảo đảo, choạng choạng rồi nằm vật xuống đất. Mặt hắn tái đi, mắt hắn đờ ra. bóng. Hắn ngóc đầu dậy, ở mấy tiếng rồi nôn thốc nôn tháo rượu thịt người vùng vẫy lên láng khắp cả nền hang. Polyphem đã say quá, nôn được một cái, nhẹ cả người. Hắn lăn ra ngủ và ngủ như chết. Willis lập tức cùng anh em vùi chiếc cọc nhọn vào bếp lửa. Khi chiếc cọc nhọn đã bốc cháy đỏ rực, Willis lôi nó ra và chàng cùng với anh em khiêng nó đến bên gã khổng lồ Polyphem. Không một hiệu lệnh nhưng mọi người đều hành động nhịp nhàng và ăn khớp với nhau. Chiếc cọc được đung đưa hai nhịp để lấy đà. Đến nhịp thứ ba, nó lao thẳng vào con mắt độc nhất của gã khổng lồ. Willis cố dùng hết sức để xoay chiếc cọc. Chiếc cọc nóng bỏng xoáy sâu vào con mắt độc nhất của Polyphem. Máu vọt ra. Con ngươi và lông mi cháy gập. Máu rít lên những tiếng xèo xèo, như là sắt nung trong lò rèn đem nhúng vào nước lạnh vậy. Polyphem thét lên một tiếng khủng khiếp. Tiếng thét như sấm đập vào vách hang rền rỉ vang vọng ra khắp xung quanh nghe rồng mình sợn gái. Lập tức cả năm người chạy dạt vào một góc hang. Polyphem rút chiếc cọc nóng bỏng đẫm máu ra khỏi tròng mắt, lẳng mạnh đi. Hắn loạn choạng đứng dậy, gào thét gọi to tên những gã Cyclops ở các hang lân cận. Nghe tiếng gọi, các gã khổng lồ thuộc dòng giống Cyclops vội chạy đến, đứng xa xa vây cửa hang, cất tiếng nói như sấm, hỏi: "Này hỡi Polyphem, làm sao đêm hôm khuya khắc mà anh lại hét gọi chúng ta kinh khủng như vậy? Anh đã đánh thức chúng tôi vậy, vì chuyện gì vậy? Phải chăng có kẻ nào dùng mưu lừa anh hoặc dùng sức mạnh để đánh anh để cướp đàn súc vật béo mập của anh không?" Từ cuối hang, Polyphem rên rỉ trả lời: "Các bạn ơi, kẻ nào cũng bức tôi cướp đàn súc vật của tôi à?" "Không, không phải đâu. Chẳng có ai dùng mưu hại tôi chứ không dùng sức mạnh cưỡng bức tôi." Nghe Polyphem nói, lũ khổng lồ ngu ngốc đứng ngoài cửa hang xôn xao bàn tán. Một tên nói to lên rằng: "Hỡi ơi, Polyphem nè, nếu chẳng có ai dùng sức mạnh ám hại anh thì chẳng có ai dùng mưu lừa lọc anh, thì chắc là anh bị mê quản hay mắc phải một cái bệnh gì đó. Cái cơn mê quản bệnh tật là do thần Zeus đấng chí cao điều khiển thế giới gây nên. Chẳng có ai tránh khỏi bệnh tật cả. Thôi thôi thôi thôi, chúng tôi về ngủ đây. Để mai mà còn phải đi chăn súc vật từ sáng sớm. Anh hãy cầu khẩn thân phụ của chúng ta, vị thần đại dương Bồ Đề Đông đi. Người sẽ lay chuyển mặt đất phù hộ cho anh tay qua nạn khỏi thôi." Nói xong thì bọn Cyclops kéo nhau ra về. Willis mừng thầm vì thấy cái tên bịa đặt và mưu kế của mình đã lừa được chúng. Tên khổng lồ Polyphem không ngớp miệng rên rỉ vì đau đớn. Hắn loạn choạng sờ sẫm đi ra cửa hang. Hắn nhấc tảng đá chắn cửa hang ra, rồi ngồi chắn ngang lối ra vào. Hắn đưa tay rình đón bắt lũ người đã chập mù con mắt độc nhất của hắn, nếu như bọn chúng định thoát ra khỏi hang. Thấy vậy, Willis suy tính, chỉ còn cách thoát ra cửa hang là tốt nhất. Đó là lấy dây miên liễu buộc ba con cừu lại với nhau. Buộc một người vào con cừu giữa, còn hai con kèm hai bên để che đỡ. Cứ như thế thì ba con mang một người. Còn Willis chọn một con cừu to lớn nhất nằm dưới bụng nó, tay bám chắc vào bộ lông dày của nó. Công việc được tiến hành khẩn trương và lặng lẽ, cho đến khi nàng rạng đông vừa xòe những ngón tay hồng xua bóng đen âm u của đêm tối. Khi chim chóc ríu rít gọi nhau đi kiếm mồi thì tên Polyphem thả đàn cừu đi ăn. Hắn ngồi ở cửa hang sờ nắng lưng từng con vật. Nhưng hắn có biết đâu những con người mà hắn rình bắt lại nằm dưới bụng cừu. Con cừu mang Willis ra sau cùng. Tên Polyphem sờ nắng vuốt ve lưng nó. Hắn lại còn than vãn ước gì chú cừu yêu quý mách bảo cho hắn biết cái thằng chẳng có ai trốn ở đâu để hắn bắt nó phải đền tội. Nói chuyện với con cừu một hồi lâu, Polyphem đẩy con vật ra khỏi hang. Để cho con vật đi khỏi hang một quãng xa, Willis mới rời khỏi bụng cừu. Chàng cởi dây cho anh em, thế là thoát nạn. Không để mất thời gian, Willis ra lệnh cho anh em xua đàn cừu ra ngoài bờ biển nơi thuyền đậu. Anh em coi giữ thuyền thấy Willis và các chiến hữu trở về lòng vô cùng mừng rỡ. Sau khi thấy vắng mặt nửa số người ra đi, thì hết thảy đều ngậm ngùi thương xót. Nhiều người khóc than vật vã, Willis chau mày tỏ ý không hài lòng, vì theo chàng bây giờ thì chưa phải là lúc khóc than, bởi tai họa vẫn còn đang đe dọa. Cần phải tỉnh táo và nén nỗi đau thương của mình lại, chàng ra lệnh cho mọi người phải lùa mau đàn cừu xuống thuyền và rời bến. Con thuyền của Willis rời hòn đảo của những người khổng lồ xích lớp chưa được bao xa, thì Willis đứng ra trước mũi thuyền, quay mặt nói vọng vào bờ. Hỡi tên Polyphem mang rợ, mi hãy giỏng tay lên mà nghe ta nói đây. Mi đã phạm tội ác tay trời, ăn thịt ngay cả những người khách đến thăm mi. Bọn họ đâu có phải là những kẻ tầm thường ngu ngốc và hèn nhát đâu. Mi đã bị trừng phạt đích đáng. Đây chính là ý của thần Zeus và các vị thần Olympia đấy. Willis đã nói bằng tất cả sức lực của mình để cho Polyphem nghe thấy. Từ trên núi cao Polyphem nghe rõ, thấy là cái thằng chẳng có ai, chọc mù mắt hẳn đã trốn thoát. Mà lạ lùng thật, hắn trốn thoát ra cửa hang bằng cách nào mới được chứ? Polyphem tức điên cả người. Gã đứng lên bật dậy, bữa luôn một khối đá vô cùng to lớn ở một ngọn núi như ta bẻ gãy một ngọn cây, ném đánh vèo một cái về phía Willis. Khối đá bay vượt qua con thuyền và rơi cách mũi thuyền một quãng. Sóng dội lên như một cơn bão ập đến đẩy con thuyền vào tận gần bờ. Willis vội lấy sào đẩy thuyền ra và cổ vũ anh em thủy thủ ra sức chèo mạnh, chèo mau để thoát khỏi vòng nguy hiểm. Đi được một quãng xa gấp đôi lần trước, Willis lại đứng lên trước mũi thuyền hét to lên. Hỡi tên Polyphem mang rợ, nếu có người nào đến hỏi thăm mi muốn biết ai là người gây ra nỗi bất hạnh cho mi, chọc mù con mắt độc nhất của mi thì mi hãy trả lời. Đó là Willis, người anh hùng đã triệt hạ thành Troa, con trai của lão vương Lacter. Quê hương ở hòn đảo Y Tác bốn bề sóng vỗ quanh năm đây. Mi hãy trả lời như thế để cho danh tiếng của ta càng thêm lẫy lừng, để cho ai ai cũng biết người anh hùng Willis có nghìn mưu kế, quyết không bao giờ chịu bó tay khuất phục trước mọi tình thế hiểm nghèo. Ta truyền đời cho mi biết, mi bị mù hẳn rồi. Ngay thân phụ của mi là vị thần Pode đông đầy quyền thế cũng không có cách gì chữa khỏi cho mi. Mi đừng có trông chờ hy vọng mà uổng công vô ích. Ta chỉ tiếc rằng ta không giết chết được mi để trả thù cho các bạn của ta thôi. Các bạn của ta đã bị mi ăn thịt một cách vô cùng là hèn hạ. Polyphem nghe những lời nói đó tức giận đến điên đầu sôi máu. Cá gầm lên nguyền rủa Willis bằng mọi lời độc địa. Willis lại trêu tức hắn thêm. Thế là hắn quỳ xuống giơ hai tay lên trời cầu khấn thần Poseidon, vị thần này có cây đinh ba vàng gây bão tố. Hỡi thần Poseidon, vị thần lay chuyển mặt đất, nếu người đích thật là cha đẻ của con thì xin người hãy trừng phạt tên Willis, sao cho hắn không trở về được quê hương của hắn. Nhưng nếu số mệnh vẫn cho hắn trở về được với những người thân yêu của hắn, trở về được với mái nhà có làn khói biết lượn lờ của hắn, thì xin người bắt hắn phải chịu đựng vô vàn tai họa, ba chìm bảy nổi lên đên, phiêu bạc trên đại dương hết năm này qua năm khác, mất dần hết đồng đội, rồi mới trở về được đến quê hương. Polyphem cầu khấn xong thì bữa phăng khói đá có dễ còn to lớn gấp mấy lần khối đá trước đây. Lấy hết sức lực mình, ném thật mạnh về phía con thuyền, khối đá bay đi và rơi về phía con thuyền suýt nữa là rơi vào bánh lái. Một ngọn sóng to dâng lên đẩy mạnh con thuyền đi, đẩy xa đến nỗi đưa con thuyền về gần đến bờ của hòn đảo, nơi đoàn thuyền neo đậu. Thế là cuộc thám hiểm hòn đảo có tiếng người nói do Willis khởi xướng đã phát hiện ra xứ sở của những người khổng lồ Cyclops. Nhờ mưu trí của Willis, đoàn thuyền thám hiểm mặc dù bị tổn thất mất 6 người, cuối cùng cũng đã trở về được với đoàn thuyền để tiếp tục hành trình về quê hương Hy Lạp. Một chặng đường mới với biết bao nhiêu thử thách hiểm nghèo đang chờ đón thử thách mọi người.